Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 150, C150, miếng ăn đến miệng còn rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếm khi có cơ hội tốt như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên cô ta tham dự một buổi biểu diễn thương mại quy mô lớn như vậy. Vì vậy cô ta đã ngay lập tức chia sẻ tin vui với gia đình, cô ta cũng kêu gọi họ cổ vũ cho mình. Ai biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Huống chi Lâm Tư Tư cũng tới. Cô không cần giả bộ tốt bụng. Phó Thiên Thiên lạnh lùng nói. Ngay từ đầu cô ấy đã không thích Lâm Tư Tư. Bây giờ nhìn thấy cô ta lại càng ghét cô ta hơn. Lâm Tư Tư xấu hổ cắn môi, bất đắc dĩ nhìn cô nói. Tôi không có ý giả vờ, tôi chỉ lo lắng cho cô thôi. Tôi tình cờ đi ngang qua và thấy cô không khỏe nên muốn giúp đỡ. Không phải tôi muốn cướp ánh đèn sân khấu của cô. Lời nói của cô ta rất tế nhị. Nhưng vị giám đốc đang lo lắng lập tức hiểu ra vấn đề. Cô có biết tiếng Anh không? Lâm Tư Tư gật đầu, hào phóng nói. Tôi biết một chút, tôi cũng từng làm việc trong đơn vị của họ một thời gian. Nếu ngài không phiền, tôi có thể giúp. Hiệu trưởng lập tức vui mừng khôn xiết. Tốt quá, mau xem đi, đây là bài phát biểu. 10 phút nữa cô sẽ lên sân khấu. Học thuộc lòng là tốt nhất, không học được thì cứ cầm bài phát biểu lên. Dù sao cũng không còn cách nào đi được. Anh ấy chỉ đơn giản là đập hộp và đập vỡ nó, sau cùng thì không ai phát biểu trên sân khấu, đó là kết quả tồi tệ nhất. Lâm Tư Tư thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đồng ý, mặc dù Phó Thiên Thiên rất không vui, nhưng trong tình huống hiện tại, cô ấy biết chỉ đứng thôi đã rất khó chứ đừng nói là phát biểu. Nếu Lâm Tư Tư không lên giúp, cô ấy sẽ khiến đơn vị và đồng nghiệp của mình bị mắng. Giờ cô ấy không còn lựa chọn nào khác. Thấy Phó Thiên Thiên không nói gì, Lâm Tư Tư thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc luyện tập bài phát biểu. Dù cô ta phát âm chưa chuẩn nhưng giây phút cô ta cất tiếng, ai nấy đều bất ngờ. Bởi vì Lâm Tư Tư đã làm việc trong đơn vị của họ một thời gian trước, mọi người đã nghe về cuộc sống phức tạp của cô ta. Nghe nói rằng cô ta đến từ vùng nông thôn, nhưng không ngờ rằng cô ta thực sự có thể nói tiếng Anh. Thật đáng kinh ngạc, lúc này... Mọi người không khỏi cao hứng nhìn Lâm Tư Tư, ngay cả những đồng nghiệp bị mắng cũng nhìn cô đầy cảm kích, bởi vì nếu Lâm Tư Tư không giúp, bọn họ còn phải nghe hiệu trưởng mắng. Mặc dù mọi người phàn nàn về Phó Thiên Thiên, nhưng họ không dám xúc phạm cô ấy một cách trắng trợn, họ chỉ dám suy nghĩ trong lòng. Đúng lúc này Lâm Tư Tư xuất hiện, mọi người đi lên nói chuyện với cô ta rất nhiệt tình. Lâm Tư Tư đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy vẻ mặt ghen tị và lời khen ngợi của những người xung quanh. Cô ta đã biết về bài phát biểu, bởi vì ngôi trường này là nơi cô và Phó Giảng, Tư Niệm gặp nhau lần đầu tiên ở kiếp trước. Đó cũng là nơi lần đầu tiên cô gặp nhà họ Tư. Chính cuộc gặp gỡ này, dần dần nhận ra cô không phải là con gái ruột của nhà họ Lâm. Khi đó, Tư Niệm vẫn là cô con gái rất được cưng chiều của nhà họ Tư. Đây là lần đầu tiên Tư Niệm tham gia diễn thuyết nên cả nhà họ Tư và họ Phó đều đến. Ngay cả Phó Giảng cũng được gọi đến. Sau bài phát biểu này, Phó Giảng, người luôn phớt lờ Tư Niệm và nghĩ rằng cô ấy chỉ là một chiếc bình hoa, lần đầu tiên thay đổi quan điểm về cô ấy. Thái độ bắt đầu thay đổi. Vì vậy, Lâm Tư Tư hôm nay đã đến đây, cô ta chỉ muốn có cơ hội này. Bởi vì cô ta biết rằng chỉ cần Phó Giảng nhìn thấy cô ta phát biểu trên sân khấu. Nhìn thấy sự khác biệt và điểm sáng của cô ta, nhất định Phó Giảng sẽ yêu cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một nút thắt rất quan trọng. Vì vậy, trước đó cô ta đã nghiêm túc nghiên cứu riêng. Cuối cùng, đợi đến hôm nay, cơ hội này là để phản công. Trái tim của Lâm Tư Tư rất kích động, nhưng ngay khi cô ta đang vui vẻ chuẩn bị lên sân khấu, chị Trần đã trở lại. Khi cô ta nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc phía sau chị Trần, nụ cười trên mặt cô ta lập tức đông cứng. Nhìn thấy Lâm Tư Tư, Tư Niệm hơi nhướng mày. Thực sự là oan gia ngõ hẹp. Linh Phun, một nhà nhiều anh ô. WordPress.com, 14 tháng 11 năm 2023. TN80 chuông 149 miêng an đen miêng con roi. Cách chương.